người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 720, Ngươi thủ hộ giả quá yếu. Chương bắp hoa tươi. Hai chương bắp cho 20 hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, dù mà Darui nghi ngờ trong lòng cũng rất nhanh liền có đáp án. Lập tức một giây, cỗ giống như thực chất lực chấn động khuếch tán ra. Trong khoảnh khắc hóa thành một cỗ vô hình ba động. Hướng phía Kinshiki phương hướng quét sạch mà đi. Thời điểm, Iwichi phía trước phảng phất tạo thành một cái không khí Uzumaki. Không khí chung quanh đều bị ngược lại hút tới. Về lữ dập dờn không khí bị điên cuồng áp xúc. Chỉ là thời gian một hơi thở, liền tạo thành một đoàn hung mãnh đến cực điểm phong bạo. Bành, hướng phía bốn phía nổ tung, cuồng phong quét sạch trường thi chung quanh vách tường. Nương theo lấy đạo này tiếng oanh minh trong nháy mắt phá tan đến. Đồng thời đánh vỡ khảo thí vách tường hướng phía trường thi bên ngoài không ngừng bay rớt ra ngoài. Kinshiki, một giây sau, chấn độn lực lượng bộc phát. Chớp mắt thời gian liền đem một mảng lớn vách tường ép vì bột mịn. Bị phun trào sóng gió nhẹ nhàng thổi, liền trong nháy mắt như là bốc hơi biến mất không thấy. Đại địa bắt đầu chấn động, trên bầu trời cũng nổ vang một đạo chói tai tiếng oanh minh. Rất nhanh lực chấn động mệnh trung bay rớt ra ngoài Kinshiki. Đông ong ong ong, như là thiên thạch va chạm mặt đất thanh âm vang lên. Trường thi bên ngoài trăm mét ra trong rừng rậm. Một đạo kinh thiên tiếng oanh minh bộc phát, dư ba chấn động đại địa, tạo nên khói đặc sông thẳng tới chân trời. Lúc này bay lên Iwichi chậm rãi rơi xuống đất, thần sắc lạnh nhạt nhìn về phía trước, trong đôi mắt không có chút nào gợn sóng. Mà trước mặt, dài mười mấy mét một đạo lỗ hổng, nơi này nguyên bản hẳn là Chunin khảo thí rắn chắc vô cùng vách tường. Nhưng bây giờ lại trở thành trống rỗng lỗ hổng. Cả mặt đất xi măng đều bị trong nháy mắt san bằng. Không tồn tại bất cứ dấu vết gì. Chỉ lưu lại một đạo rộng lượng khe rãnh. Một đường kéo dài thẳng ngoài trăm thước. Iwichi nhẹ nhàng vỗ vỗ mình trên quần áo cho bụi. Ngẩng đầu nhìn không trung. Đang chuẩn bị hấp thu cửu vĩ chakra Momoshiki. Lúc này Momoshiki cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Một cái hạ đẳng sinh vật. Vậy mà bạo phát ra để hắn đều cảm thấy vô cùng nguy hiểm lực lượng kinh khủng. Vừa rồi cái kia chấn động vô hình đợt, cho dù Momoshiki không có chính diện cảm nhận được cái kia trong đó lực lượng, nhưng dư ba truyền tới, hắn trong nháy mắt cảm giác thân thể của mình, xương cốt của mình, huyết nhục của mình, đều tại nháy mắt thời gian đã trải qua mấy trăm lần thậm chí mấy ngàn lần chấn động. Dù hắn Osusuki nhất tộc thân thể đều cảm thấy có chút khó chịu. Đây vẫn chỉ là bị dư ba lan đến gần tình huống. Nếu như chính diện không có chút nào phòng bị tình huống dưới bị đánh trúng, cái kia hậu quả khó mà lường được. Momoshiki sắc mặt dần dần trở nên có chút âm trầm. Hắn không biết giờ phút này Kinshiki tình huống thế nào. Lúc này trường thi bên ngoài ở vào khu vực an toàn đám người. Nhìn trường thi một bên khác cao cao nhảy lên khói bụi. Tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, đưa tay che miệng của mình, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Vừa rồi kinh khủng tiếng oanh minh, chỗ bộc phát động tĩnh quá kinh khủng, bọn hắn không biết là ai bị đáng sợ như vậy công kích đánh chúng. Nhưng nghĩ đến vạn nhất là bọn hắn Hokage đại nhân bị đánh chúng, tất cả mọi người liền không khỏi trong lòng ngưng tụ. Lực lượng của địch nhân khủng bố như thế, bọn hắn Hokage đại nhân có thể đem địch nhân đánh bại à? Những này không có trải qua lần thứ tư giới ninja đại chiến người, hiện tại mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Chỉ có Sakura, Ino những kinh nghiệm này qua lần thứ tư giới ninja đại chiến ninja, mới cũng không có khẩn trương như vậy. Bọn hắn rất rõ ràng Naruto lực lượng đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Loại cấp bậc này công kích sẽ không có chuyện gì. Nhưng bọn hắn không biết Naruto vì bảo hộ Boruto, mình ngạnh kháng bị tăng phúc sau quang độn bạo tạc công kích. Hiện nay đã lâm vào hôn mê trạng thái, còn bị Momoshiki bắt được, lúc nào cũng có thể bị tước đoạt cửu vĩ chakra. Các thôn Jinin nhóm, nhìn thấy công kích như vậy sau, cũng bắt đầu ẩn ẩn phát run. Làm ninja bọn hắn càng có thể đủ minh bạch công kích như vậy uy lực kinh khủng bực nào. Hắn không thể tin được, trên thế giới lại có như thế lực lượng kinh khủng. Chỉ là cảm giác được loại lực lượng này, liền làm cho không người nào có thể khống chế mình thân thể bắt đầu run rẩy lên. Trong đám người, Sarada hai tay nắm chặt lấy. Nhìn phía xa quang mang, hiện tại Sarada rất lo lắng Iwichi tình huống. Bất quá nàng còn tại hồi tưởng đến trước đó nghe được những lời kia. Iwichi là đến từ một cái thế giới khác Hokage. Tuổi còn trẻ liền trở thành Hokage. Hắn hẳn không có sự tình a. Thời khắc này trong trường thi, Iwichi ngẩng đầu ngắm nhìn Momoshiki, ngươi thủ hộ giả lực lượng quá yếu. Muốn bắt lấy ta, vẫn là ngươi tự mình động thủ a Huyền. Đang đứng ở hoảng sợ bên trong gara bọn người, nghe được Iwichi lời nói, nhao nhao quay đầu, bộ mặt có chút vặn vẹo nhìn xem Iwichi. Kinshiki quá yếu, đây là chăm chú a. Rõ rệt thực lực mạnh đáng sợ, vậy mà nói hắn quá yếu. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, vừa rồi Iwichi giống như rất nhẹ nhàng liền đem Kinshiki cho đánh bay. Mộc độn quấn quanh, quang độn đá kích, chấn độn tuyệt sát, Iwichi đối phó Kinshiki tựa hồ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì độ khó. Thậm chí hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại, Gaara cảm giác vừa rồi công kích, Iwichi cũng còn không có hoàn toàn nghiêm túc. Cái kia tùy ý vô cùng công kích tư thái, bất luận nhìn thế nào đều giống như tiện tay thi phóng công kích, mà không phải dùng hết toàn lực sau đánh ra công kích. Gaara hung hăng cắn chặt hàm răng. Hiện tại xem ra Iwichi nói bọn hắn vướng chân vướng tay cũng đích thật là chuyện như thế. Thân là một thôn Kaze, không nghĩ tới có một ngày sẽ bị người khác nói thành là vướng chân vướng tay tồn tại. Trên bầu trời, Momoshiki nhìn chăm chú Iwichi, ánh mắt rất là hung hoành. Ánh mắt kia như là từng thanh đao sắc bén kiếm, hướng phía Iwichi hung hăng đâm tới. Nhưng mà Iwichi tại ánh mắt như vậy dưới, vẫn như cũ không có chút nào gợn sóng. Bình tĩnh nhìn qua đối phương, Momoshiki nhìn xem Iwichi, Huyền, rất tốt, lực lượng của ngươi cũng hoàn toàn chính xác có tư cách để cho ta tự mình động thủ. Bất quá, trước đó, chấm ngoặc kép. Đưa tay Momoshiki từ Naruto trong cơ thể rút ra cửu vĩ chakra. Momoshiki rút ra chakra trong nháy mắt liền kết thúc. Lúc đầu không nên nhẹ nhàng như vậy mới đúng. Bất quá vừa rồi Naruto đem cửu vĩ chakra đều rót vào Boruto trên thân, hình thành lực phòng ngự cường hãn vĩ thú chakra áo ngoài, bảo hộ Boruto không bị thương tổn. Dưới mắt Naruto trong cơ thể cửu vĩ chakra hao hết ở vào suy yếu nhất trạng thái. Căn bản không có biện pháp chống cự Momoshiki lực lượng. Cùng huống chi cửu vĩ hiện tại chakra rất yếu ớt. Vốn cũng không có bao nhiêu chakra, cho nên mới sẽ lộ ra dễ dàng như vậy. Gặp Naruto cửu vĩ bị Momoshiki rút ra, Gaara đám người trong lòng đột nhiên ngưng tụ. Naruto, Momoshiki tiện tay đem Naruto ném xuống. Nhìn xem nhanh chóng rơi xuống phía dưới Naruto, Gaara muốn xông đi lên tiếp được Naruto, nhưng Iwichi nhẹ nhàng nâng tay, một đạo lực lượng vô hình trong nháy mắt bao phủ Naruto thân thể. Naruto thân thể hướng thẳng đến Iwichi bay tới, Iwichi tiện tay đem nó ném Gaara, tiếp Naruto. Gaara ngẩng đầu một mặt nghi hoặc nhìn Iwichi, hắn là làm sao làm được? Vì gì hắn có thể trực tiếp bằng không đem Naruto hút tới? Nhưng mà vấn đề này Gaara còn không kịp nghĩ nhiều. Một bóng người khác xuất hiện. Kinshiki lại xuất hiện tại trước mặt mọi người. Nương theo lấy quỷ dị vòng xoáy trống rỗng xuất hiện. Năng lực này rất như là Uchiha Obito Sharingan Kamui. Bất quá tựa hồ tốc độ so Kamui càng nhanh. Nhưng Kinshiki mặc dù xuất hiện nhưng bộ dáng của hắn thoạt nhìn có chút chật vật. Quần áo trên người rách tung tóe, trên đầu sừng cũng chỉ thừa một điểm, mà Kinshiki xuất hiện để cho người ta sửng sốt một chút. Không nghĩ tới hắn còn chưa chết. Bất quá Kinshiki không chết tựa hồ cũng rất bình thường. Nhưng, hắn bị thương không nghĩ tới nghiêm trọng như vậy đuôi. vậy chỉ bất quá là Iwichi tiện tay thi phóng công kích. Kinshiki liền tổn thương thành tình trạng như thế này. Kurosuchi cùng Choyuro hai người đem ánh mắt từ Kinshiki trên thân rời. Yên lặng nhìn thoáng qua Iwichi. Tiện tay công kích đều có loại uy lực này. Toàn lực lời nói lại sẽ có mạnh cỡ nào? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.